Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, 9 đầu xà vạn tuế. 437 tại bị Linh Lôi Đình chi lực giải trừ vũ khí đằng sau. Cái này mấy tên Hydra bị Janua Roger đánh cho ngã đầy đất. Trên mặt đất vặn đến vặn vẹo, Navi kêu một tiếng, hoa nha. Không hổ là Captain America, cho dù là trăm tuổi tuổi, cũng có thể treo lên đánh một đám Hydra. Janua Roger đứng lên, cái eo thẳng tắp, hắn bình tĩnh nhìn xem có chút giật mình Linh, cười nhạt một tiếng, trời à, ta phải nhanh đoạn mất. Linh, Midner, ngoặc kép, Linh vội vàng đỡ lấy Janua Roger, dù cho có siêu cấp binh sĩ huyết thanh gia trì, cũng cuối cùng ngăn cản không nổi tuế nguyệt ăn mòn. Janua Roger có thể loại trình độ này đã phi thường đáng sợ. Janua Roger trước mặt cười nói, thế nào, đứa trẻ, đăng đăng đăng. Lúc này từ góc rẽ, lại chạy ra một đội võ trang đầy đủ cầm súng Hydra. Janua Roger nói nhỏ, nếu có tấm chắn liền tốt. Hydra hướng về phía Janua Roger cùng Linh xạ kích. Janua Roger ớt thời hướng bên trái lăn lộn mà đi. Tay trái còn bắt lấy Linh cánh tay, muốn mang Linh tránh né. Tốc, Linh cánh tay nhoáng một cái, dễ dàng ở giữa cởi ra Janua Roger tay. Trên tay ánh sáng nở rộ, một mặt thủy tinh trong suốt tấm chắn xuất hiện tại nhỏ Linh trong tay. Vung ngược tay lên, hoành, hoành, viên đạn 180 độ lệch gấp. Phản xạ tiến vào Hydra ngực, vẻn vẹn mất không đến một giây thời gian. Cái này sóng Hydra cũng trong nháy mắt tử vong. Janua Roger liền cùng Tony lần thứ nhất trông thấy Linh sử dụng Perfect Guard đồng dạng. Biểu lộ rất là kinh dị. Nếu như nói Linh lúc nào nhất sặc sỡ lóa mắt, vậy khẳng định là hắn Perfect Guard thời khắc tiêu diệt địch nhân về sau. Linh cầm so sánh chính mình quá khổng lồ thủy tinh tấm chắn, chú ý tới Janua Roger ánh mắt hơi có chút không thoải mái, đem thủy tinh Hylian siêu giấu ở sau lưng mình, tính trẻ con nói ra, không cho ngươi dùng. Janua Roger ngoặc kép, thật hẹp hòi. Midner cười xấu xa mà nhìn xem Linh, gia hỏa này ban đầu ở không có Master Sword cùng Hylian siêu lúc thường xuyên cưỡng ép, mượn dùng, Thaumionia cùng Roger Vibranium tấm chắn. Bây giờ lại kiêng kỵ Janua Roger ngấp nghe hắn Hylian siêu. Janua Roger nói, chúng ta đi nhanh đi, nơi này địch nhân, so ta dự kiến phải nhiều. Đoán chừng là người ảnh hưởng thời không tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Scott bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Linh nói, không có việc gì. Vision tại bảo vệ bọn hắn. Janua Roger buồn bực. Vision, ta không gặp hắn theo tới nha. Hắn, Midner nói ra, Vision thế nhưng là cái nữ hài tử nha. Janua Roger trừng mắt Linh. Ngươi làm sao đem Vision tính cách thay đổi? Wanda nàng, nguyên bản thời không bên trong. Vision cùng Scarlet Witch là tình lữ. Bây giờ Vision biến thành nữ hài. Scarlet Witch trượng phu tương lai không thấy. Navi nói, Vision cùng Wanda là bạn tốt nha. Các nàng thường xuyên cùng nhau chơi đùa, còn cùng một chỗ nói Linh nói xấu. Có chuyện này, Linh trừng mắt Navi, hai cái này tiểu cô nương. Linh quyết định tìm cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Linh cùng Janua Roger chạy đi tìm kiếm an mần bọn người. Bởi vì thu nhỏ sau nhỏ chân ngắn quá chậm, Linh lại một lần nữa biến hóa, biến thành Navi cùng Midner thích nhất ảnh chi lang hình thái. Trông thấy trước người Linh bỗng nhiên lần nữa biến đổi, trở thành một đầu bộ lông sáng ngời đại lang. Janua Roger khóe miệng co giật, cái này trông giống xuất hiện Avenger cũng quá kỳ quái a. Hắn chỗ đánh cắp tin tức, cũng vẻn vẹn biết Linh cùng Ganon tồn tại. Hắn biết Linh có thể biến thân thành sói, nhưng là tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm giác có chút quái dị. Bọn hắn rất nhanh tìm kiếm An Mần bọn người chỗ phòng hội nghị. Chỉ thấy nơi đó, chỉ có Vi Hiền một người. Thanh Tú động lòng người đứng tại trung ương, mà người chung quanh, nhao nhao sa sút tinh thần quỳ trên mặt đất, hoặc là nói nhỏ hoặc là thút thít. Midner chả trách, người đem bọn hắn thế nào? Vi Hiền mang theo, khiêm tốn, cười một tiếng. Ta lợi dụng Milestone lực lượng, đâm rách lòng tự tin của bọn hắn. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển rời đến già nua Roger trên thân. Con người cấp tốc co vào. Vision Milestone nhân cách hóa biểu hiện. Nàng đối đãi người khác là có thể thông qua biểu tượng nhìn linh hồn. Nàng lúc này từ già nua Roger trên gương mặt kia nhìn thấy hắn bản chất. Thế là kinh ngạc nhìn hỏi Linh. Stark lão bản cùng Banner có phải hay không đem đội trưởng ném vào máy thời gian bên trong? Sweet, Midner nghiêm túc đối với Vision nói. Đây là bí mật, ngươi không nên hỏi nhiều. Tại vừa rồi tới thời điểm, già nua Roger để Linh không muốn tại cái khác Avenger nơi đó. Đề cập hắn tồn tại, lo lắng xảy ra một ít tai họa ngầm. A nha, Vision rất tín nhiệm Linh cùng Midner. Thế là nghiêm túc gật gật đầu, lập tức không hỏi thêm nữa. Vision hủy bỏ Milestone đối với những người này quấy nhiễu. Hydra lần nữa khôi phục chiến lực, nhưng bọn hắn vừa muốn cầm súng tiếp tục hành hung lúc. Úp Vinh trên thân, phóng xuất ra đại lượng tia chớp, tinh chuẩn đem bọn hắn điện ngất đi. Mà Hanh, Hope bọn người một điểm tổn thương đều không có. Hanh cùng Hope khốc khốc đề đề đứng lên, thật sự là chịu không được. Vision vội vàng cười nói, không có chuyện gì, người cũng nên học được chiến thắng hoảng sợ. Hanh vuốt một cái nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung hướng về phía Vision kêu lên. Ta nói là ngươi, ngươi phóng thích quỷ này năng lực, chẳng lẽ không có chú ý Hydra thủ lĩnh đã chạy sao? Vision, ngoặc kép, sao? Chỉ thấy loáng thoáng có thể nghe thấy máy bay khởi động thanh âm. An Mần Scott vội vàng đứng lên, cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa thu nhỏ, cưỡi tại một cái biết bay con kiến bên trên, vội vàng chạy tới, mà Midner cũng có chút hưng phấn. Linh chúng ta đi bắt người xấu. A, Linh tinh thần phấn chấn, cũng cấp tốc đi theo Scott bay lao ra. Thế là tại hiện trường, Vision cùng già nua Roger mắt đối mắt. Bởi vì già nua Roger đối với nữ tính Vision rất hiếu kỳ. Cẩn thận dò xét, làm cho Vision rất không thoải mái. Hành thật vất vả ổn định cảm xúc. Nhìn xem già nua Captain America. Vị này là, già nua Roger cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là một cái kẻ lang thang. Vision trong lòng yên lặng nhả rãnh. Tại sao ta cảm giác ngươi nói xong câu đó liền muốn móc ra một cái au mắt kiếng đâu? Hành dư quang bỗng nhiên trông thấy già nua Roger sau lưng. Cửa ra vào lảo đảo đi tới một cái Hydra. Chuẩn bị cầm súng giết già nua Roger. Trong miệng hô to, Hydra vạn tuế. Hành vội vàng hô, cẩn thận. Già nua Roger cười một tiếng. Hắn cấp tốc xoay người. Bắt lấy tên kia Hydra cổ tay, dùng sức vặn một cái. Hydra kêu thảm, súng ống rơi xuống đất. Già nua Roger một cái quát khẽ, khiêng Hydra cánh tay, trực tiếp đem nhấn trên mặt đất. Thiết quyền nện xuống, Hydra lúc này đã hôn mê. Thấy cảnh này, Hope ngây ngốc đụng một cái chính mình lão ba cánh tay. Ngươi xem một chút lão nhân gia này thể cốt. Hành tức giận đến quá sức, gia trưởng lấy chính mình nhà hài tử cùng nhà khác hài tử so sánh. Hài tử sẽ tức giận, tình huống giống nhau, mặt trái phát sinh ở cha mẹ trên thân, gia trưởng cũng biết sinh khí. Hành có chút căm tức nói ra, quả đấm của ta, bình thường người trẻ tuổi có thể ăn không dậy nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,